Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, cối xay thịt. 10 tòa công thành Vân Lâu, phảng phất 10 cái sắt thép rèn đúc cự thú chậm rãi đến. Ma tinh pháo công kích căn bản dung chuyển không được công thành Vân Lâu. Một khi để cho cái này công thành Vân Lâu cùng tường thành dựa vào. Như vậy, đại lượng binh sĩ liền sẽ thông qua công thành Vân Lâu công lên thành tường. Ba khắc mặt tại ma, tinh pháo các loại quang mang chiếu rọi, lộ ra mơ hồ không chừng. Bố Ân, Hắc Sa, Cái Tỳ, An Khoa đám người sắc mặt cũng trang nghiêm. Lâm Lôi đứng tại trên tường thành, nhìn xem dưới thành dày đặc như châu chấu binh sĩ. Vẫn còn cái kia 10 tòa công thành Vân Lâu cũng cảm nhận được khó giải quyết. Phía dưới, nên thảm thiết nhất một đoạn thời gian, dù cho như Lâm Lôi loại này đối với chiến tranh kiến thức nửa vời người, cũng có thể dự báo đến sắp đến điên cuồng giai đoạn. Xông lên a, một chút binh sĩ sắc mặt dữ tợn, điên cuồng giống giận, hàng ngàn hàng vạn thang mây đều gác ở trên tường thành. Đại lượng binh sĩ nhanh chóng leo đến thang mây cấp cao. Mưu toàn vọt tới tường thành bên trong cùng thủ thành chiến sĩ chém giết. Thế nhưng là, thang mây có thể bị người đẩy ngã, cũng có thể dội lên dầu hỏa đến đốt. Mỗi một cái thang mây cùng lúc chỉ có thể xông lên một hai người. Đối mặt đại lượng thủ thành chiến sĩ cùng lúc đâm tới đao kiếm, bọn hắn chỉ có thể nuốt hận. Đứng tại thang mây bên trên, một tên binh lính nhảy ra thang mây, muốn xông vào tường thành bên trong. Phù phù, lập tức vô số thân đao kiếm đâm tới. Tên này xông tới binh sĩ chỉ đến chém ra một đao liền bị đâm thành tổ ong. Oanh, một thang mây trực tiếp bị đẩy ngã. Đại lượng binh sĩ từ chỗ cao ngã xuống tới, độ cao 20-30 mét ngã xuống. Thực lực mạnh còn tốt điểm, thực lực chênh lệch trực tiếp ngã chết hoặc là quảng tàn phế. Điểm chết người nhất là phía dưới đại lượng chết đi binh sĩ có binh khí tại trên mặt đất rơi xuống dưới, thân thể đúng lúc ngã xuống binh khí bên trên. Phù phù, thân thể trực tiếp bị binh khí cho xuyên qua. Vẫn còn đại lượng trùng hướng dưới thành binh sĩ điên cuồng hướng trên tường thành khai cung bắn tên. Dày đặc mũi tên rơi xuống trên tường thành, thậm chí rơi xuống Khoa Đức quận thành thành nội. Không ít thủ thành chiến sĩ cũng trực tiếp bị hạ xuống mũi tên cho trực tiếp bắn chết. Mỗi một khắc đều có đại lượng chiến sĩ chết đi, mặc dù thủ thành chiến sĩ cũng có thật nhiều chết rồi. Thế nhưng là công thành binh sĩ chết phải nhiều hơn. Nhanh, nhanh, phương xa. Tại đại quân phía sau, Hắc Ám giáo đình áo bào đen đại trưởng lão Duy Tư Ba Đặc trong miệng thấp giọng gào thét, nhanh lên, công thành Vân Lâu nhanh lên đẩy lên dưới tường thành. Duy Tư Ba Đặc hắn thật nhìn không được, hắn chờ mong thế cục lập tức chuyển biến. Khổng lồ công thành Vân Lâu chính là có thể cải biến chiến tranh mạnh hữu lực công cụ. Cái kia đáng sợ độ cao, sắt thép rèn đúc thân thể, cảnh này khiến cho công thành Vân Lâu liền như là lấp kín có thể di động tường thành. Trên công thành Vân Lâu cùng đối diện thủ thành chiến sĩ chém giết, đem không có bất luận cái gì thế yếu. Dù sao công thành Vân Lâu bên trên đủ để cùng lúc có mấy trăm người đứng tại Vân Lâu tối cao đoan. Đối với cái kia công thành Vân Lâu xạ kích, quan chỉ huy lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức có mấy môn ma tinh pháo cùng lúc bắn về phía công thành Vân Lâu. Thế nhưng là công thành Vân Lâu tầng ngoài tấm chắn thép thiết túc có vài thước dày. Như thế dày sắt thép, chính là ma tinh pháo uy lực cũng vô pháp xuyên thủng hủy hoại công thành Vân Lâu. Nhiều nhất để cho công thành Vân Lâu chấn động một chút, hay là tổn thương đến công thành Vân Lâu thượng sĩ binh. Thế nhưng là binh sĩ chết rồi, phía dưới binh sĩ có thể tiếp tục xông đi lên. Dù sao công thành Vân Lâu một mặt khác, kia là sườn dốc bậc thang kết cấu. Đến, đại đội thứ nhất tới, đến nơi này, chuẩn bị ngăn cản cái này một tòa công thành Vân Lâu. Một vị quan chỉ huy lập tức lớn tiếng hô lên, ứng đối công thành Vân Lâu, vậy khẳng định là muốn sử dụng tinh anh binh sĩ. Khoa Đức quận thành một bên nghĩ trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản cái này công thành Vân Lâu. Thế nhưng là, loại này công thành, cự thú, là vô pháp ngăn cản chỉ nghe, oanh. Một tiếng, một tòa công thành Vân Lâu cuối cùng cùng tường thành tương liên. Có thể ngay sau đó trong chốc lát, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, liên tục tiếng va chạm vang lên lên. Một tòa vừa một tòa công thành Vân Lâu liền một mạch cùng tường thành tương liên. Cho ta kéo ra, một tòa Vân Lâu bên trên, một vị sĩ quan lớn tiếng quát, chung quanh có không ít chiến sĩ lập tức lôi kéo công thành Vân Lâu bên trong chất chứa cơ quan. Chỉ nghe, răng rắc, cơ quan vận chuyển thanh âm. Cái kia công thành Vân Lâu một sắt thép rèn đúc dày cứng đờ tiếp hướng Khoa Đức quận thành phương. Hướng rơi xuống, oanh, cái này chừng trăm mét rộng, mấy mét dày sắt thép dày bản hung hăng nện ở Khoa Đức quận thành trên tường thành. Cái này lập tức để cho công thành Vân Lâu cùng Khoa Đức quận thành xuất hiện một đầu rộng trăm mét. Thông đạo, công thành Vân Lâu vốn là bị Khoa Đức quận thành tường thành cao. Cảnh này khiến cho Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình một phương này các binh sĩ có thể thông qua lối đi này, ở trên cao nhìn xuống nhanh chóng hướng về giết đi lên. Các huynh đệ, giết a, vì trung đội trưởng báo thù, giết, vô số tức giận công thành binh sĩ chu lên, thông qua lối đi này điên cuồng vọt vào Khoa Đức quận thành trên tường thành. Bọn hắn bị đánh quá oan uổng, một mực tại dưới thành, rất nhiều chiến sĩ đều là bị cung tiễn, bị ma tinh pháo giết chết. Bọn hắn ngay cả cùng đối thủ công bằng chém giết cơ hội đều không có. Loại này biệt khuất, một mực tồn tại đáy lòng. Hiện tại, những binh lính này cuối cùng bạo phát. 10 tòa công thành Vân Lâu, chính là 10 tòa liên tiếp thông đạo. Đại lượng binh sĩ dọc theo cái này công thành Vân Lâu thẳng hướng Khoa Đức quận thành. Khoa Đức quận thành các binh sĩ cũng không lùi bước, hoặc là dùng đập tới, hoặc là đem dầu hỏa tưới đi qua. Dù sao cứ như vậy trăm mét rộng chỗ, lít nhà lít nhít đều là người. Một tên binh lính cắt mất người khác đầu lâu, có thể một người khác lại cầm trong tay trường thương đâm vào hắn lồng ngực. Công thành Vân Lâu cùng tường thành chỗ nối tiếp, căn bản chính là cối xay thịt. Công thành, thủ thành binh sĩ tại cái này đánh giáp lá cà, đại lượng thi thể chồng chất, thậm chí vượt qua tường thành vách tường độ cao, sau đó trực tiếp từ trên tường thành rơi xuống, máu tươi tụ tập, khiến cho tường thành trên đường phảng phất biến thành huyết hồng sắc con sông, mà vô số binh sĩ còn giơ binh khí hướng địch nhân chém giết đi qua. Vì mình mạng sống, vì mình chiến hữu báo thù, tất cả mọi người giết mắt đỏ, oanh, oanh, ngoặc kép, ma tinh pháo cái kia chói lọi hỏa lực đặc biệt hướng công thành Vân Lâu, bên trên oanh kích. Bởi vì, công thành Vân Lâu, thượng sĩ binh quá dày đặc. So dưới thành binh sĩ muốn dày đặc gấp 10. Vô số chiến sĩ mưu toan từ công thành Vân Lâu xông lên chỗ tường thành. Xác thực rất nhanh, từ công thành Vân Lâu xuống. Dọc theo công thành Vân Lâu sườn dốc, vọt tới trên tường thành, không đủ trăm mét, khoảng cách như vậy lấy các chiến sĩ thực lực, bình thường không đến 10 giây là đủ, bọn hắn đều còn có may mắn tâm lý, cho là 10 giây đồng hồ, cái kia ma tinh pháo tuyệt đối sẽ không oanh đến bọn hắn. Thế nhưng là, ma tinh pháo đối với công thành Vân Lâu, tùy tiện một pháo xuống dưới hoàn toàn có thể duy nhất một lần giết chết mấy trăm người. Thế nhưng là ma tinh pháo sát lục tốc độ, nhưng còn xa không bằng hai phe binh sĩ chém giết lẫn nhau loại kia tốc độ kinh khủng. Khoa Đức quận thành một bên binh sĩ cũng bắt đầu tốc độ cao phạm vi lớn tử vong. Đánh giáp lá cà, như vậy tử vong tỷ lệ liền tiếp cận 1:1. Ba Khắc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta tiếp tục như vậy, có thể cùng đối phương liều không nổi a. Xác thực, địch quân binh lực tổng cộng là 160 vạn. Mặc dù phía trước tổn thất chút, nhưng đối với 160 vạn cái này khổng lồ cơ số mà nói, căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng là Khoa Đức quận thành một bên cũng chỉ có 50 vạn người. Nếu như một so một tiêu hao, địch quân chết cái 3-40 vạn, binh lực còn tại 100 vạn trở lên. Thế nhưng là chính mình chết cái 34 vạn, có thể chỉ còn lại mười mấy vạn. Không thể tiếp tục như thế. Đương nhiên, đây chỉ là đánh giáp lá cả đám người kia chết đi tỷ lệ. Nếu như tăng thêm bị ma tinh pháo đánh chết, phía dưới bị vô số mũi tên bắn chết, Khoa Đức quận thành nơi này hay là chiếm cứ đại lượng ưu thế. Cái tỷ, mấy người các ngươi đi đem lối đi kia cho hủy đi. Lâm Lôi chỉ vào cái kia liên tiếp công thành vân, lâu cùng tường thành sắt thép dày bản. Cái kia rộng 100 mét độ dày mấy mét dày tấm sắt. Một khi hủy đi, như vậy, công thành vân lâu cùng tường thành trong lúc đó liền có gần 10 mét khoảng cách. Đoạn này khoảng cách cần phải có nhất định thực lực mới có thể nhảy vọt đi qua. Mà lại từ công thành vân lâu bên trên nhảy qua đi. Thủ thành một bên chỉ cần dùng trường thương mũi thương nghênh đón. Vâng. Đại nhân, cái tỷ lớn tiếng đáp. Bố Ân, An Khoa, Hắc Sa ba cái cũng không chút do dự cùng theo đi. Mà Ba Khắc bởi vì đạt tới thánh vực nguyên nhân, cũng không tốt xuất thủ. Cái tỷ bên ngoài thân đấu khí quanh quẩn, cầm trong tay cái kia một thanh 5,300 cân cự phù. Đạp lên mặt đất cả người liền trực tiếp hướng chém giết thảm thiết nhất chỗ lối đi nhảy tới. 100 mét thông đạo địch quân binh sĩ là người chen người. Đại lượng binh sĩ muốn vọt tới địch quân trên tường thành. Phốc, một đạo đáng sợ lưỡi búa hình đấu khí lưỡi đao bay tới. Trực tiếp chém ngang lưng mười mấy tên chiến sĩ. Tàn chi bay loạn, máu tươi chảy ngang. Lập tức lối đi này bên trong xuất hiện một khối trống trải khu vực. Hoành, phảng phất giống như ma thần đồng dạng cái tỳ. Cầm trong tay cái kia một thanh 5,300 cân đáng sợ cự phủ trực tiếp rơi vào cái này một khối khu vực. Nhưng mà đại lượng địch quân binh sĩ trong nháy mắt liền đem cái kia chống trải khu vực cho tràn. Ngập, cả đám đều đối cái tỷ điên cuồng công kích. Hừ, cái tỷ nắm lấy cự phủ. Đột nhiên trực tiếp hướng phía dưới bổ lái đi. Cự phủ phảng phất nhẹ nhàng lạc diệp. Rơi vào phía dưới sắt thép dày trên bảng, chỉ nghe rất nhỏ thanh âm. Lập tức, cái này như sắt thép lập tức xuất hiện một cái khe rãnh. Đại lượng sắt thép nát bấy trực tiếp theo gió bay xuống lái đi. Cử trọng nhược khinh, hoành, cái tỷ bên ngoài thân đấu khí phảng phất vô số mũi tên hướng bốn phương tám hướng bành trướng mà. Ra, lập tức đem chung quanh vây công binh sĩ giết chết một mảnh. Thật đúng là đủ dày a. Cái tỷ tự nhủ, cái này chừng mấy mét dày kiên cố sắt thép bản chính là cấp 9 đỉnh phong bất tử chiến sĩ. Đều không thể bổ nát, bất quá cái tỷ vừa mới một búa, phách hơn phân nửa, chỉ còn lại không đủ một mét độ dày. Không, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình không ít người đều thấy được một màn này. Bọn hắn đều trừng to mắt kinh hô lên. Phá vỡ a, cái tỳ lại là nhẹ nhàng một búa. Hoành, cái này đặc dày sắt thép cứng đờ tiếp một phân thành hai. Cái này chia hai phần sắt thép bản phân biệt từ tường thành. Công thành vân lâu bên trên ngã xuống, đại lượng binh sĩ cũng theo đó ngã xuống. Cảnh này khiến cho công thành vân lâu hiệu dụng lập tức ngã đi hơn nửa. Muốn lại đi qua, chỉ có thể từ công thành vân lâu hướng đối diện trên tường thành nhảy. Thế nhưng là đối phương thủ thành chiến sĩ đều là nắm lấy binh khí chở ngươi. Những cái kia đầu thương, mũi kiếm đều đối với ngươi. Ngươi nhảy đi, nhảy kết quả có thể nghĩ. Hoành, hoành, ngoặc kép, liền một mạch sắt thép bản rơi xuống tiếng va đập. Tại cái tỷ, Bố Ân, An Khoa, Hắc Sa cái này bốn cái đáng sợ cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ trước mặt. 10 tòa công thành Vân Lâu thông đạo thép tấm liền một mạch bị đánh thành hai khối. Vừa mới nhìn thấy thắng lợi ánh sáng ban mai quang minh giáo đình. Hắc ám giáo đình một bên đều đau khổ, kém chút liền thành công. Hỗn đàn, Duy Thư Hoa đặc tức giận một tiếng gầm nhẹ. Nếu như vừa rồi loại kia tình hình tiếp tục, mặc dù hai phe đánh giáp lá cà, bên mình còn muốn lọt vào ma tinh pháo oanh kích. Thế nhưng là Duy Tư Ba Đặc tin tưởng, tổn thất hết 70-80 vạn quân đội, đoán chừng liền có thể đem đối phương đánh cho tàn phế rơi mất. Duy Tư Ba Đặc, làm sao bây giờ? Cát Nhĩ Mặc nhìn về phía hắn, Duy Tư Ba Đặc cũng nhìn về phía hắn. Hiện tại còn sớm, chờ đến rạng sáng 5 giờ lại nói. Cát Nhĩ Mặc, Duy Tư Ba Đặc đều hiểu lẫn nhau ý tứ. Mặc dù lối đi kia thép tấm bị hủy diệt, có thể là công thành Vân Lâu hay là có tác dụng. Duy Tư Ba Đặc nghiêng nhìn nơi xa. Xác thực, rất nhiều binh sĩ đều xông lên công thành Vân Lâu. Sau đó ỷ vào công thành Vân Lâu độ cao, sử dụng cung tiễn. Hướng tường thành bên trong xạ kích, thậm chí, đại lượng binh sĩ trực tiếp hướng tường thành nơi nhảy qua đi. Có lẽ ngay từ đầu binh sĩ chết nhiều, thế nhưng là khi nhảy binh sĩ nhiều, chiếm cứ một cái tiểu không gian, hay là có tư cách cùng đối phương giữ lẫn nhau, đều điên rồi. Cái tỷ dù cho thường xuyên trải qua chiến tranh, giờ phút này cũng cảm thấy áp lực, người chết nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3 giờ sáng, rạng sáng 4 giờ, trong đêm tối ngắn ngủi mấy canh giờ, thủ thành một bên chết tổn thương chiến sĩ cũng có gần 20 vạn. Đáng sợ như thế số lượng, hoàn toàn có thể tưởng tượng quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình một bên chết vong số lượng, đợi đến rạng sáng 5 giờ, Duy Thư Ba Đặc cùng Cát Nhĩ Mặc giờ phút này đều nhìn về đối phương. Duy Thư Ba Đặc, dựa theo ngươi nói, nên dùng át chủ bài. Cát Nhĩ Mặc lên tiếng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.